Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, tự bạo thần tính quỷ quái, chương 1612, tự bạo, thần tính quỷ quái, ai, hôm nay bị oán trách, đồng học các bằng hữu từng cái ở trên phơi theo, trắng trợn khoe khoang chính mình nghỉ phép là như thế nào khoái hoạt. Bần đạo lại chỉ có thể ngồi xổm ở đơn sơ cũ nát phòng tối bên trong thành thành thật thật gõ chữ. Tốt a, bần đạo trên thực tế là kìm nén một hơi, than bùn, chờ bần đạo phát đạt, từng cái đánh mặt, nói đùa cái gì, cái này Nhật chủ vừa mới tấn thăng làm tiên thiên thần chi. Ở cái này thanh mộc phúc địa bên trong còn tốt, nương tựa theo có thể tùy ý điều động thanh mộc phúc địa lực lượng. Có thể chống lại bất cứ địch nhân nào, nhưng thứ nhất sáng rời đi thanh mộc phúc địa, bởi vì hoàn cảnh biến hóa, hắn thực lực sẽ trên diện rộng suy yếu, nếu là không cẩn thận gặp gỡ cái gì cái khác tiên thiên thần chi. Cái này Nhật chủ liền sẽ trở thành đối phương săn giết đối tượng. Dùng Thanh Nghiêu sư phụ mà nói, tiên thiên thần chi muốn tăng lên chính mình. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là săn thức ăn cái khác tiên thiên thần chi. Điểm này, tại thượng cổ thần thoại Long Phượng trong chiến đấu đã ghi lại rõ ràng. Phượng Hoàng cùng Tổ Long ở giữa chiến tranh chính là loại chuyện như vậy thể hiện. Trong đó không ít Phượng Hoàng hoặc là Chân Long, đều là song phương đại lão phân thân. Đánh giết những này phân thân đồng dạng có thể cướp đoạt lực lượng của đối phương. Cho nên, cho dù chỉ là phân thân ra ngoài, Vệ Tiểu Bắc cũng không nguyện ý chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được Nhật chủ cứ như vậy ra. Ngoài đưa đầu người, để người khác tùy ý tam sát, bốn giết, năm giết, còn tốt, cái này Nhật chủ tuy nói rất không nguyện ý rời đi Vệ Tiểu Bắc. Nhưng tóm lại là nghe lời hảo hai từ, cuối cùng ở Vệ Tiểu Bắc mở ra không gian thông đạo về sau. Trông mong canh giữ ở bên cạnh, ý đồ dùng tội nghiệp ánh mắt để Vệ Tiểu Bắc đồng ý mang chính mình ra ngoài. Không gian thông đạo mở ra, Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng thở ra một hơi đến, hơi cảm thụ một cái không gian thông đạo đối diện tình huống. Hà, bên ngoài tựa hồ đánh cho rất kịch liệt, Vệ Tiểu Bắc cho dù là tại không gian thông đạo bên này y nguyên có thể nghe được đối diện thình. Thoảng truyền đến kịch liệt tiếng nổ. Tiếng va đập, Cao Thiên Nguyên bên trong chiến đấu vẫn còn tiếp tục bên trong. Nói thật, tình huống này ngược lại là ngoài Vệ Tiểu Bắc dự kiến. Ở trước đây, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có đi cân nhắc chính mình cái kia 6 cái kim ô phân thân ở Cao Thiên Nguyên tình huống, dù sao dựa theo tình huống bình thường mà nói. Cái kia 6 cái kim ô phân thân tuy nói có thể chống đỡ ngự thiên theo đại thần quang nhiệt công. Nhưng cũng không thể trèo chống quá lâu. Từng cái vẫn lạc hẳn là thuộc về lẽ thường. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia 6 cái kim ô phân thân tựa hồ vẫn tồn tại. Bất quá nghĩ lại về sau, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là nhớ tới thanh mộc phúc địa cùng Cao Thiên Nguyên ở giữa tốc độ thời gian. Trôi qua chênh lệch vấn đề, chính mình ở thanh mộc phúc địa bên trong làm trễ nải lâu như vậy thời gian. Nhưng trong Cao Thiên Nguyên thời gian tối đa cũng chỉ đi qua nửa ngày thời gian. Cho nên lúc này 6 cái kim ô phân thân chưa vẫn lạc. Cùng ngày đó theo bản thể đánh cho khí thế ngất trời cũng thuộc về bình thường phạm vi. Đã như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không do dự, gấp đi mấy bước, bước ra không gian thông đạo, một nháy mắt, hơi nóng lăn lộn, một cỗ đủ để đem sắt thép trong nháy mắt hòa tan nhiệt độ cao khí lưu hướng phía Vệ Tiểu Bắc đập. Vào mặt, không gian thông đạo sau lưng Vệ Tiểu Bắc tự mình là mần ni Vệ Tiểu Bắc nhìn khắp bốn phía một vòng. Phát hiện mình lúc này lại không ngày hôm đó theo bản thể bên trong. Nơi xa, một viên to lớn vô cùng hỏa cầu chính cùng 6 đầu tam túc kim ô giết đến khó hòa giải. Trang cảnh như là mặt nhật hàng lâm, khi thì vô số hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, nện đến mặt đất một mảnh nham tương lăn lộn, khi thì hào quang đại tác, hơi nóng trùng thiên, liền cái kia Cao Thiên Nguyên không gian bình chướng cũng bị xông phá một cái động lớn. Lộ ra phía sau trong hư không đen nhánh, nhìn đến đây, Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi buông lòng, không thể nghi ngờ, lúc này Amaterasu bản thể đã là cường nộ cuối cùng. Nguyên bản dài đến hơn 10 cây số thân thể lúc này đã rút lại đến không đủ 3 cây số. Cũng ở Kim Ô phân thân không ngừng công kích đến, tiếp tục rút lại bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, ở Thiên Chiếu Thần Cách thậm chí cả cái kia người ánh sáng phân thân bị mặt trời thôn phệ về sau. Cái này Thiên Chiếu Đại Thần đã suy sụp tới trình độ nào? Đương nhiên, mặc dù là như thế, cái này Thiên Chiếu Đại Thần cũng là không thể coi thường. 6 đầu Kim Ô phân thân cùng nhau vây công. Bực này thanh thế, liền xem như Vệ Tiểu Bắc tự mình đối kháng. Chỉ sợ đều có chút phí sức. Bất quá đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không cho cái kia Thiên Chiếu Đại Thần bất luận cái gì một chút lật bàn cơ hội. Hai chân đạp một cái, thân hình lập tức liền hướng phía cái kia Thiên Chiếu Đại Thần xa xa đánh tới. Lúc này Thiên Chiếu Đại Thần đích thật là xa vào đến trong tuyệt cảnh. Theo thần cách, người ánh sáng phân thân bị thôn phệ, liền tựa như xé rách căn đại thụ, nhìn qua ý nguyên vô cùng uy mãnh, nhưng trên thực tế lực lượng nơi phát ra đều đã bị chém đứt. Mỗi cùng Kim Ô phân thân chiến đấu một lát, đều sẽ tiêu hao vô số lực lượng, nhưng những lực lượng này nhưng không có nửa phần bồi bổ có thể nói. Kể từ đó, Thiên Chiếu Đại Thần chính mình cũng có thể dự tính đến ở tương lai không lâu. Chính mình khổ cực hạ tràng, mà lúc này đây, Thiên Chiếu Đại Thần liền cảm ứng được Vệ Tiểu Bắc xuất hiện. Trong lòng không khỏi phát lạnh, nơi nào còn dám chần chờ, lập tức liền sử dụng cuối cùng đại chiêu. Chỉ gặp cái kia Thiên Chiếu Đại Thần bản thể mãnh lực hướng vào phía trong co rụt lại. Liền từ 3 cây số đường kính sụp đổ vì là không đủ ngàn mét. Về sau, một mảnh huyết hồng sắc quang mang nở rộ ra, hướng phía dưới cái kia to lớn trong thôn trang hạ xuống. Qua trong giây lát hơn phân nửa trong thôn trang thần tính quỷ quái đều bị cái kia hào quang màu đỏ như máu theo bên trong. Đối với những cái kia thần tính quỷ quái mà nói, cái này hào quang màu đỏ như máu xuất hiện cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bị thứ nhất theo, không quản bất luận cái gì thực lực, bất kỳ cái gì chủng loại, những này thần tính quỷ quái cảm giác đầu tiên chính là mạch máu trong người bắn ra. Tựa hồ vô số nhiệt khí theo các vị trí cơ thể hiện ra đến. Sau một khắc, bọn họ liền không có bất luận cái gì chi giác. Bành bành bành bành liên tiếp tiếng bạo liệt theo thôn trang các nơi truyền ra. Đan vào một chỗ, lại là một hồi huyết tinh cực kỳ ác mộng hòa âm ni phàm là bị cái kia hào quang màu đỏ như máu. Theo bên trong thần tính quỷ quái, mấy tức thời gian lập tức liền toàn thân đỏ bừng, thân thể bành trướng, ầm ầm một tiếng nổ tung lên, máu bắn tung tóe như là từng khỏa từ rời đi hình đạn pháo. Ở cái này từng đóa không ngừng nở rộ huyết hoa bên trong. Từng sợi màu vàng kim lưu quang lập tức nhảy lên ra. Thoáng qua sau thuận tiện giống như nhận lấy một cỗ vô hình hấp lực. Hướng phía trên không trung Thiên Chiếu Đại Thần bay đi. Không thể không nói, liền liền Vệ Tiểu Bắc nhìn một cái. Cũng là phía sau lưng nhịn không được có phần phát lạnh. Cái này Thiên Chiếu Đại Thần quả thực có phần ngoan độc. Vẹn vẹn chỉ là vì tính mạng của mình, mấy tức thời gian liền để hàng mấy triệu thần tính quỷ quái tự bạo mà chết. Để đưa chúng nó thể nội thần tính rút đi, để duy trì tính mạng của mình. Hoàn toàn chính xác, cái này mấy trăm vạn thần tính quỷ quái thể nội ẩn chứa thần tính nhiều. Là để cho người ta khó có thể tưởng tượng, nếu để cho cái kia Thiên Chiếu Đại Thần thật thu hoạch được nhiều như vậy thần tính. Vấn đề này hướng đi liền có thể sẽ xuất hiện sai lầm ni kết quả đại khái không ra hai cái. Phương hướng, thứ nhất chính là Thiên Chiếu Đại Thần thu hoạch được nhiều như vậy thần tính. Ngược lại đại phát thần uy, từ đó lật bàn. Thứ hai chính là chịu không được nhiều như vậy thần tính xuất hiện các loại vấn đề. Đương nhiên, không quản là một loại kết quả nào, đều không phải là Vệ Tiểu Bắc nguyện ý muốn. Cho nên Vệ Tiểu Bắc ngay đầu tiên liền đem trên hai tay Thái Dương quyền sáo biến thành Thái Dương thần cung, sau đó đại cung kéo ra, hơn 10 chi do quang nhiệt tụ hợp mà thành mũi tên lập tức ở trên dây cung hiện lên đi ra. Giống như vậy chiêu số, cũng chỉ có đem quang nhiệt quy tắc lý giải tới trình độ nhất định sau mới có thể sử dụng. Bà bá bá một hồi dây cung chấn động âm thanh truyền đến. Hơn 10 chi quang nhiệt mũi tên lập tức thoát dây cung mà ra. Ở bắn ra 100 mét về sau, những này mũi tên bỗng nhiên hóa thành từng đầu hỏa long. Ngăn ở những cái kia không ngừng lên không bay về phía thiên chiếu đại thần thần tính ở giữa. Hỏa long miệng phun quang nhiệt liệt diễm, chỗ lướt qua, những cái kia thần tính như là đặt ở kiến bò trên chảo nóng. Liều mạng dãy giụa, nhưng nhiều nhất bất quá 10 hơi thời gian, liền bị quang nhiệt đốt cháy nhất không? Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Cái này âm thanh than nhẹ đã là vì những cái kia thần tính tổn hại. Lại là vì cái kia hàng mấy triệu thần tính quỷ quái. Nếu để cho vệ tiểu bắc thời gian, đem những này thần tính từng cái lấy đi, rót vào nhật chủ thể nội, cái kia thanh mộc phúc địa đạt được chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời. Còn nếu như có thể để vệ tiểu bắc đem những cái kia thần tính quỷ quái tàn sát nhất không? Đạt được điểm tiến hóa đủ để cho vệ tiểu bắc đem thuộc tính tăng lên tới một trong cái để cho người ta trình độ khủng bố. Nhưng tất cả những thứ này cũng theo thiên chiếu đại thần thúc làm thần tính quỷ quái đại diện tích. Tự bảo, hóa thành trống rỗng, muốn nói vệ tiểu bắc không đau lòng là không thể nào. Không quản là thần tính hay vẫn là điểm tiến hóa, tùy ý tuyển thứ nhất đều là một bút không thể tính ra chỗ tốt. Nhưng lúc này, vệ tiểu bắc cho dù là lại đau lòng, cũng không thể không xuất thủ đem những cái kia thần tính đều hủy diệt. Bằng không đợi cái kia thiên chiếu đại thần thu hoạch được những này thần tính về sau. Phiền phức cũng sẽ không nhỏ. Theo quang nhiệt mũi tên không ngừng bắn ra, từng đầu hỏa long trên không trung hiển hiện, không ngừng phun ra hỏa trụ, cực lực chặn đường lấy những cái kia hóa thành lưu quang thần tính. Nhưng thần tính số lượng nhiều lắm, những này hỏa long phun ra hỏa trụ tốc độ lại nhanh. Cũng không cách nào đem tất cả thần tính từng cái chặn lại. Cho nên y nguyên có số lượng không ít thần tính xuyên thấu hỏa long chặn đường. Hướng phía thiên chiếu đại thần bay đi, ngay lúc này, cái kia 6 đầu kim ô phân thân dương cánh bay tới. Miệng chim một trong mở, theo sau chính là vô số quang nhiệt mũi tên bay ra. Như là từng chương lớn hướng phía cái kia vô số thần tính hạ xuống. Những này kim ô phân thân chỗ phun ra quang nhiệt mũi tên tự nhiên không có biến hóa vì là hỏa long. Bản sự, nhưng chúng nó quý ở số lượng rất nhiều, một nháy mắt chính là đến hàng vạn mà tính, ở vệ tiểu bắc cùng kim ô phân thân song trọng chặn đường dưới. Có thể xuyên thấu qua cái này từng chương lớn từ đó đến Amaterasu bản thể bên người thần tính số. Lượng bỗng nhiên hạ xuống. Mỗi một tức không đủ 100 đếm. Đương nhiên, ngày đó theo bản thể cũng không phải ngu ngơ tại nguyên chỗ bất động đồ đần. Đối mặt vệ tiểu bắc cùng kim ô phân thân chặn đường. Ngày đó theo bản thể đại khái là muốn chọc giận điên rồi. Nhưng nàng cũng biết, đối phương là muốn gửi tới chính mình vào chỗ chết. Giữa song phương là vạn vạn không có bất kỳ cái gì có thể hóa giải chỗ trống. Cho nên hôm nay theo bản thể cũng không có suy nghĩ gì cái khác chiêu số. Mà là trực tiếp hướng xuống đất đáp xuống. Hôm nay theo bản thể sử dụng chiêu số có thể nói là dương mưu. Đã các ngươi chặn đường thần tính, như vậy ta liền tự mình xuống dưới. Rút ngắn cùng thần tính ở giữa khoảng cách, nhìn các ngươi như thế nào chặn đường. Đạo lý này rất đơn giản. Amaterasu bản thể thân thể dĩ nhiên đã rút lại đến 1000 mét. Nhưng cái này 1000 mét lớn nhỏ đường kính một khi tới gần mặt đất. Vệ tiểu bác, kim ô phân thân muốn chặn đường những cái kia hướng phía Amaterasu bản thể mà đi thần tính liền. Không khả năng, bất quá vệ tiểu bác cũng không có khả năng để hôm nay theo bản thể nguyện vọng đạt thành. Đương nhiên, muốn chính diện ngăn cản ngày đó theo bản thể cũng là một kiện chuyện không thể nào. Cho nên vệ tiểu bắc cách làm liền đem đeo trên cổ lạc hồn chung lại lần nữa gỡ xuống. Hết chương.